Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 179, đoạt mệnh cường giả thăm dò. Nhận thua. Tất cả mọi người nhận vì thiếu niên này hội lực kháng ngũ hoàng tử, đều cho rằng hắn hội bộc phát ra thực lực mạnh hơn lúc. Hắn vậy mà đùa cười nói ra nhận thua hai chữ. Cái này, chấm ngoặc kép. Thì liền Liệt Phong Hoàng đế đều kinh ngạc nhìn qua Tần Sương. Hắn có thể cảm giác được, cái này lai lịch bí ẩn Hồng Y thiếu niên, tựa hồ còn ẩn tàng một cỗ thực lực. Đây là một loại cường giả trực giác. Mà lại, Liệt Phong Hoàng đế đối trực giác của mình tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Súng bắn chim đầu đàn sao? Ngược lại là tính toán khá lắm. Bất quá, chấm nhận ngươi chuyện này. Tại Liệt Phong Hoàng đế trong lòng, cũng không thế nào hy vọng có người có thể che lại ngũ hoàng tử Diệp Thắng Thiên. Cái này liên quan đến lấy vấn đề mặt mũi. Tần Sương lần này cách làm, quả thực thắng được Liệt Phong Hoàng đế hảo cảm. Huynh đệ, người đây là chơi ta à? Kết giới hủy bỏ, mang ý nghĩa chiến đấu kết thúc. Diệp Thắng Thiên tản ra khắp thiên linh khí, im lặng nhìn chằm chằm Tần Sương, lắc đầu nói ra, chơi ngươi. Ta hướng giới tính rất bình thường. Người đều vận dụng địa cấp thượng phẩm võ học. Ta làm sao có thể chống đỡ được. Tránh cho thụ thương. Ta cảm thấy vẫn là nhận thua so sánh thỏa đáng. Tần Sương cười híp mắt lắc đầu. Giải thích nói. Thôi. Hoàng mà cổ ấn ta kiến thức qua. Đúng như là trong truyền thuyết một dạng mạnh mẽ. Cũng không biết. Huynh đài phải chăng may mắn có thể tìm tới mặt khác bản thiếu. Bộ này võ học. Nghe nói có thể so với thiên cấp A. Diệp Thắng Thiên không phải một cái hùng hổ dọa người kiêu căng người. Gặp Tần Sương đều nói như vậy. Hắn cũng không có biện pháp. Dù sao, hắn vận dụng đích thật là địa cấp thượng phẩm võ học. Tại cái này lớn như vậy Liệt Phong Hoàng triều bên trong. Chính là trong hoàng tộc. Địa cấp thượng phẩm võ học cũng mới bất quá hai bộ mà thôi. Đến mức bốn đại tông tộc đều có một bộ. Đều là kỳ tộc bên trong chấn tộc tuyệt học. Có thể so với thiên cấp. Ở đâu là có thể so với. Hoàn toàn cũng là thiên cấp tốt à. Tần Sương âm thầm buồn cười. Xem ra. Cái này Liệt Phong Hoàng triều người. Chỉ biết là thiên sát ma ấn rất cường thế. Nhưng lại không biết nó đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Đạo thứ nhất hoang ma ấn thì có thể so với địa cấp trung phẩm võ học. Đạo thứ hai. Rất có thể là địa cấp thượng phẩm, đến mức đạo thứ ba, có lẽ là địa cấp đỉnh phong, có lẽ là thiên cấp, nhưng đạo thứ tư, nhất định là thiên cấp. Sát ma uyên, vô luận phí tổn bao lớn công phu, ta nhất định muốn tìm tới ngươi. Xin hỏi huynh đệ xưng hô như thế nào? Tại hạ Tần Sương hơi hơi chắp tay ra hiệu, cái này ngũ hoàng tử nói rõ muốn cùng hắn giao hảo. Hắn tại cái này Liệt Phong Hoàng triều địch quá nhiều người. Kết giao với thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân ngũ hoàng tử Diệp Thắng Thiên. Ngược lại là làm cho hắn giảm bớt không ít phiền phức. Bây giờ Tần Sương có thể không tâm tư đi cùng Liệt Phong Hoàng triều những địch nhân kia dây dưa. Giết cũng giết không xong. Đánh lại đánh không hết. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Tần Sương lại không muốn đi tố. Có Diệp Thắng Thiên làm chỗ dựa. Ngược lại là làm cho những cái này gây bất lợi cho hắn người có lòng kiêng kỵ. Tần huynh, đến, uống rượu. Diệp Thắng Thiên mỉm cười. Kêu gọi Tần Sương đến hắn nguyên bản vị trí. Ở nơi đó, còn có một người. Rõ ràng là Tư Không Ảnh. Thời khắc này Tư Không Ảnh tha cho có thâm ý nhìn chằm chằm Tần Sương. Hắn vẫy tay một cái. Chén rượu bay vào Tần Sương trước người. Vừa cười vừa nói. Tần Sương huynh đệ, ngươi cần phải còn có điều tàng tư a. Ách, Tần Sương hơi sững sờ. Gặp qua ngay thẳng người. Nhưng lại chưa thấy qua nói chuyện thẳng như vậy dẫn người. Người mẹ nó biết lão tử có tàng tư. Còn hỏi cái lông gà a. Đối với cái này, Tần Sương cười cười. Nhìn thoáng qua Diệp Thắng Thiên. Phát hiện đối phương cũng thẳng để ý này vấn đề. Rồi mới lên tiếng. Ngũ hoàng tử cái kia bộ võ học. Ta đích xác không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể ngăn cản. Cho nên, còn không bằng như vậy nhận thua. Mà lại, ta ta tại cái này Liệt Phong Hoàng triều kẻ thù rất nhiều. Kéo lên Ngũ Hoàng Tử Tố chỗ dựa, hội miễn đi ta không ít phiền phức. Ngay thẳng, Tần Xương huynh đệ, ta Tư Không Ảnh sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua ngươi như thế ngay thẳng người. Sử dụng Diệp Thắng Thiên gia hỏa này không nói, còn ở ngay trước mặt hắn nói ra lời này, liền xem như ta đều phải cẩn thận cân nhắc muốn hay không nói. Đến, vì ngươi ngay thẳng, ta mời ngươi một chén. Tư Không Ảnh trợn to tròng mắt, không dám tin nhìn qua Tần Xương. Tại nhìn thấy Diệp Thắng Thiên đáp lại mỉm cười về sau, lúc này mới cười ha ha, nâng chén nói ra, Ngũ Hoàng Tử, không có ý tứ rồi. Tần Xương cười cười, cùng Tư Không Ảnh đối ẩm một chén về sau, hướng về phía Diệp Thắng Thiên nói ra. Diệp Thắng Thiên giơ tay ve vẩy, đáp lại nói, không sao, về sau trong chiến trường, khó đảm bảo không có cầu ở ngươi. Lần này giúp ngươi, xem như kết cái thiện duyên. Nhất định, có thể tương trợ. Tại hạ nhất định đem hết khả năng. Nghe vậy, Tần Xương vội vàng đáp. Diệp Thắng Thiên nói như vậy, cũng chính là đại biểu. Tại Liệt Phong Hoàng Triều, hắn hội bảo bọc Tần Xương. Lại nói, ta đột nhiên muốn biết, người cái kia kẻ thù đến tột cùng là ai? Ta Tư Không gia, hẳn không có cùng ngươi kết thù a. Tư Không Ảnh lòng hiếu kỳ rất nặng, hắn nhìn chằm chằm Tần Xương, nghiền ngẫm nói, cái kia thật không có. Tư Không nhất tộc, ta thì tiếp xúc Tư Không huynh mà thôi. Tần Xương lắc đầu, đáp lại đồng thời, hắn mi đầu hơi hơi nhăn lại, ngay tại vừa mới, có một cỗ ánh mắt bén nhọn hướng chính mình nhìn lại. Hắn không để lại dấu vết tiếp tục cùng hai người đàm luận. Tâm tư cũng đã tại trên người đối phương. Thế nào? Hai người tựa hồ cũng đã nhận ra Tần Xương không thích hợp. Nguyên bản còn trò chuyện với nhau thật vui thiếu niên, đột nhiên trầm mặc ít nói. Nhất định là đang nghĩ nào đó một số chuyện. Có người vừa mới thăm dò ta. Tần Xương thấp giọng, thậm chí sử dụng đến truyền âm nhập mật. Vì cái gì? Cũng là không khiến người khác nghe trộm. Tại chỗ, cái nào không phải thiên hà cường giả, chính là phương viên đếm trong vòng trăm thước có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể phát giác được. Nếu như lời nói từ miệng ra, rất dễ dàng liền bị người khác nghe trộm đến. Bạch, chỉ thấy Diệp Thắng Thiên vung tay lên. Một đạo vô hình kết giới đem ba người bao phủ. Tốt, Tần huynh, người nói đi. Kết giới này chính là từ ta tự mình bố trí xuống. Trừ phi là đoạt mệnh cường giả, nếu không không ai có thể nghe trộm đến chúng ta lời nói. Thấy thế, Tần Xương có chút lắc đầu, chợt lại gật đầu một cái. Ý tứ rất rõ ràng, cái kia thăm dò mình người cũng là đoạt mệnh cảnh tu vi. Đoạt mệnh cảnh cường giả sao? Hai người mày nhíu lại đến càng sâu. Trên thuyền đoạt mệnh cảnh cường giả không tính quá nhiều, cũng liền 20 cái. Những người này, mỗi một cái đều là nhân vật có mặt mũi, dùng cảm giác thăm dò một cái thiên hà cảnh tiểu bối. Đây là làm cho người khinh thường sự tình. Tí tách, Tần Xương ngón tay xuyên vào loại rượu, lấy chỉ viết thay, trên bàn viết ra mấy chữ. Phía đông nam, áo bào xám lão giả. Hai người nhất thời sáng tỏ. Hai đạo ánh mắt không để lại dấu vết càn quét đi qua. Liếc một chút liền đem cái kia áo bào xám lão giả tướng mạo thuộc nằm lòng. Mặc ra người, Diệp Thắng Thiên đồng dạng lấy chỉ viết thay. Trên bàn viết xuống mấy chữ. Lại là lão gia hỏa kia người. Chẳng lẽ, đó là Mặc gia lão tổ? Tần Xương hai mắt híp lại. Mặc gia lão tổ đối với mình Hàng Long thập bát trưởng rất có hứng thú. Thậm chí điều động Mạc Bắc Nguyên xuất thủ cướp đoạt. Mạc Bắc Nguyên chết rồi, lão gia hỏa này chẳng lẽ muốn tự mình động thủ? Hắn không rõ ràng Mạc gia nội tình, coi là lão đầu kia cũng là Mạc gia lão tổ. Trong lúc nhất thời, một cỗ sát ý từ trong cơ thể nộ lặng yên phun trào. Nếu như lão gia hỏa này thật không biết xấu hổ xuất thủ đối phó chính mình, nói cái gì đều phải để hắn thuế một lớp ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.